Thành phố định mệnh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, anh nhìn thấy một ngôi nhà 4 tầng màu xám ẩn trong rừng anh đào. Một ngôi nhà hơi cũ, một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản đi về phía anh ta, hỏi anh có phải là nhà lãnh hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người phụ nữ đã đưa anh ta đến nhà Tây. Trong sảnh tầng 1, Lãnh Vũ Khả rốt cục cũng nhìn thấy Diệp lão thái bà cổ quái trong lời đồn. Bà được người phụ nữ trung niên dìu chậm rãi đi vào sảnh bên, nhưng mặc dù là như vậy, bước chân của bà vẫn cực kỳ bất ổn. Sau khi ngồi xuống, mới thấy rõ bộ dáng già nua của bà. Lưng hơi gù, một mái tóc bạc, một khuôn mặt đầy nếp nhăn, và đôi mắt không có thần thái. Trước ngực treo một chuỗi châu Phật lớn, từ đầu đến cuối một ngón tay đều vuốt Phật châu, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, cách xa nghe không phải rất rõ ràng. Phụ nữ trung niên thấy bà ngồi xuống, mới bưng trà lên, bất quá chỉ có một chén, Diệp lão thái bà coi như đãi khách có đạo, chén trà này là pha cho Lãnh Vũ Khả. Toàn bộ sảnh bởi vì nước trà, bao phủ mùi trà nhàn nhạt, Lãnh Vũ Khả vẫn nhớ mong cô, nên cũng không có tâm tư muốn uống trà, thấy Diệp lão thái bà hồi lâu đều chuyển động Phật châu, căn bản không có ý mở miệng, hắn dứt khoát mở miệng trước. Lão thái thái, xin chào, ta là Lãnh Vũ Khả. Dù sao có việc cầu xin, thái độ của hắn thập phần ôn nhu. Bất quá trong lòng đó là mắng lão thái bà này mấy trăm lần. Nghĩ đến người hô phong hoán vũ ở A Quốc, cho tới bây giờ đều là người khác cầu hắn, làm sao đến phiên hắn thấp giọng hạ khí như vậy gặp một lão thái bà. Nếu như không phải muốn lấy được đồ đạc cũng không phải là vật tầm thường, hắn mới không có cái này nhẫn nại cùng lão thái bà an bài. Lãnh tiên sinh, ngài dọc theo đường núi đi, nhất định mệt mỏi, trước tiên uống một ngụm trà đi. Diệp lão thái bà ngừng chuyển động Phật châu trước ngực, chậm rãi nâng mắt lên. Lãnh Vũ Khả có thể cẩn thận ở chỗ này, không dễ dàng uống trà người khác cho, hắn tươi cười khả ái nói. Đa tạ ý tốt của lão thái thái, ta không mệt mỏi, vì tiết kiệm thời gian, ta vẫn nên đi thẳng vào vấn đề đi. Thì ra lãnh tiên sinh là người sảng khoái, vậy ngài liền nói đi. Diệp lão thái bà lại chuyển động Phật châu trước ngực, chỉ là ngoài miệng cũng không niệm niệm hữu từ. Kỳ thật không cần ta nói, lão thái thái cũng nên trong lòng biết rõ. Ta vẫn là vì bí kíp. Rượu hoa anh đào, cùng phiến sơn lâm này mà đến. Ngoại trừ hai chuyện này, hắn còn muốn một người, chỉ là loại ý nghĩ này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Diệp lão thái bà lắc đầu. Không nghĩ tới, lãnh tiên sinh ở nước A rất quan trọng, cũng sẽ coi trọng những thứ không đáng kể của Diệp gia chúng ta. Năm lần bảy lượt phái người tới đòi, hiện tại còn tự mình đến, thật sự là chiết phúc lão thái bà ta. Lão thái thái ngài quá khiêm tốn. Lãnh Vũ Khả rất có tính nhẫn nại cùng nàng vòng vo. Hương vị của rượu anh đào thật sự độc đáo, là ta từng uống nhiều rượu ngon như vậy khiến người ta còn chưa thỏa mãn, còn có phiến sơn lâm này, giống như thế ngoại đào nguyên, hai thứ này chính là bảo bối, làm sao có thể nói không đáng kể đây. Diệp lão thái bà nghe vậy cười lạnh mấy tiếng, đôi mắt kia thủy chung không có thần thái, tuy rằng nhìn phía trước, nhưng hình như căn bản không có nhìn khách nhân từ xa đến. Lãnh Vũ có thể quan sát sắc mặt. Nghĩ đến nàng tuổi tác lớn hơn một phen, ánh mắt này tuy rằng không có toàn bộ mù, cũng không thể sử dụng được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lãnh tiên sinh đã nói hai thứ này là bảo vật, để cho ta làm sao có thể dễ dàng cho người ta chứ? Sau khi cười lạnh, khóe miệng Diệp lão thái bà đột nhiên cứng đờ, thần sắc biến hóa cực nhanh làm cho người ta không dễ phát hiện. Lãnh Vũ Khả có chút ngồi không yên, đứng lên. Tôi cũng không phải để cho bà nhường bảo bối cho tôi một cách vô ích. Tôi muốn mua với giá lớn. Lãnh tiên sinh giàu có ở địch quốc, mấy chục đời tiêu không hết tiền, ngài muốn hai thứ này rốt cuộc có ích lợi gì? Diệp lão thái bà bất động thanh sắc hỏi. Thật không giấu giếm, cha mẹ ta thập phần thích hương vị của rượu hoa anh đào, nhất định phải để cho ta lên núi mua, còn có bọn họ cũng thích cuộc sống ẩn cư tránh thế, khu rừng hoa anh đào này rất thích hợp cho bọn họ nghỉ dưỡng. Lãnh Vũ Khả nửa thật nửa giả nói. Lãnh tiên sinh ngược lại hiếu tâm đáng khen. Diệp lão thái bà giống như là ca ngợi, lại giống như đang mỉa mai. Vậy mời lão thái thái niệm ta một mảnh hiếu tâm, thành toàn cho ta đi. Ngữ khí nói chuyện này cũng không phải phong cách thường ngày của Lãnh Vũ Khả, nói ra lời nhắn thì thầm. Thích, rượu hoa anh đào, tùy thời lên núi lấy là được, bất quá thích khu rừng hoa anh đào này của ta, quả thật rất làm ta khó xử. Diệp lão thái bà rũ mi cúi đầu, khu rừng này chính là gia sản tổ tiên Diệp gia lưu lại. Ta không có khả năng tùy tiện đem nó bán. Lãnh Vũ Khả là phí tâm tư trăm ngàn vạn lần dỗ dành, Nào ngờ cuối cùng vẫn bị mấy câu nói của lão thái bà này đánh trở về nguyên mẫu, không khỏi tức giận, nhưng lại không thể dễ dàng biểu lộ ra ngoài mặt. Như vậy đi, ta thêm 100 triệu. Giá ban đầu của hắn là bí kíp. Rượu hoa anh đào, 20 triệu, núi rừng 40 triệu. Lãnh tiên sinh, đây thật sự là một khoản tiền lớn. Diệp lão thái bà chậm rãi nâng mắt lên, cũng không phải nhìn về phía trước, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Ánh mắt của nàng vốn đã trống rỗng vô thần, dưới tình huống cẩn thận suy nghĩ như vậy, càng lộ ra ảm đạm vô quang. Lãnh Vũ có thể thấy được bà có chút động tâm, tức giận trong lòng giảm đi một nửa, bất quá như vậy cũng làm cho hắn chờ rất lâu. Lúc chờ đợi câu trả lời, hắn cũng kìm lòng không được nhìn cửa sổ, một lòng nhớ tới bóng dáng màu hồng kia, tốt nhất lúc này có thể nhìn thấy, cho dù là cách cửa sổ, cách xa, hắn chỉ cần có thể nhìn thấy, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Nhìn về, ngoài cửa sổ là khu rừng hoa anh đào phấn đến rực rỡ, ngoại trừ mấy bóng dáng trẻ con bằng tuổi với nhau đang chơi đùa, thủy chung lại không có bóng dáng cô gái hoa anh đào khiến hắn nhớ mãi không quên kia. Không biết qua bao lâu, Diệp lão thái bà quay đầu hắng giọng nói. Bí kíp, rượu hoa anh đào, ta ngược lại có thể bán, nhưng phiến sơn lâm này tuyệt đối không có khả năng, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ta. Bàn tay Lãnh Vũ Khả đặt ở bên cạnh không khỏi giống như quyền, càng nắm càng chặt, cho đến khi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lãnh tiên sinh, đây là quyết định cuối cùng của tôi, anh có thể suy nghĩ thật kỹ. Diệp lão thái bà nói xong từ trên ghế gỗ đứng lên, mà người phụ nữ trung niên vẫn đứng bên cạnh nàng thấy thế lập tức tới đỡ. Lãnh Vũ Khả thấy được chủ ý của bà đã định, nắm đấm thả lỏng, vội vàng lúc bà đang muốn xoay người nói. Vậy ta sẽ mua bí kíp, rượu hoa anh đào, của ngươi, bất quá ta có điều kiện. Diệp lão thái bà vẫn chuyển động Phật Châu như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần lãnh tiên sinh đưa ra điều kiện hợp tình hợp lý, ta sẽ không cử tuyệt người ngoài ngàn dặm. Theo ta được biết, rượu hoa anh đào, đều đến từ phiến sơn lâm này. Ngài nếu đã đem bí kíp bán cho ta, nếu như không cho người đến rừng hoa này lấy tài liệu, chỉ sợ không thể nói được đi. Hắn chính là người làm ăn, tính toán từng khoản được tính là rất tinh vi. Lãnh tiên sinh sẽ hỏi như vậy, trong lòng hẳn là có kế sách hợp lý đi. Ta nghĩ ngài đem rừng hoa anh đào này cho ta thuê, được không? Lãnh Vũ Khả đem mưu kế trong lòng nói ra. Diệp lão thái bà có chút chần chờ, bất quá vài giây sau liền lộ ra nụ cười hài lòng nói. Cứ theo ý lãnh tiên sinh đi, tiền thuê nhà này chúng ta lại tìm thời gian chậm rãi nói chuyện được không? Không, Lãnh Vũ Khả từ trước đến nay làm việc không kéo dài. Ta khó có được tới nơi này. Vẫn là ở chỗ này một hơi nói xong đi. Lãnh tiên sinh có điều không biết, thân thể của ta không chịu nổi nửa ngày mệt nhọc, nếu thật sự muốn nói chuyện, liền mời lãnh tiên sinh ở đây ăn một bữa cơm bình thường, đợi ta ngủ một giấc ngủ trưa rồi nói chuyện, có thể không? So với lời nói lúc mới bắt đầu đàm phán, Diệp lão thái bà lúc này quả thật có vẻ nói chuyện vất vả. LT, Lãnh Vũ Khả không thể ở lại đây lâu hơn một chút, nhưng để có thể gặp lại cô gái hoa anh đào kia. Thấy bà nói như vậy, cũng gật đầu đáp ứng. Hắn vốn tưởng rằng dùng bữa chưa có thể nhìn thấy Diệp lão thái bà cùng cháu gái của bà, thật không ngờ một bữa cơm xuống, chỉ có một mình hắn. Bàn ăn không lớn không nhỏ, bày đại bộ phận là đồ chay, chỉ có một chén thịt, cũng may món chay hương vị không tệ, bằng không lấy khẩu vị nặng nề của hắn, căn bản là ăn không nổi. Miễn cưỡng ăn xong một chén cơm, lúc có người thu dọn bàn ăn, hắn nhân cơ hội hỏi. Lão thái thái nhà các ngươi ngủ trưa xong bình thường là khi nào? Người thu dọn bàn ăn vẫn là một phụ nữ trung niên, chỉ là làn da hơi ngăm đen so với người phụ nữ trung niên ở Diệp lão thái bà hầu hạ. Động tác của nàng tương đối lưu loát, vừa thu bát đũa vừa đáp. Lão thái thái bình thường phải ngủ đến 2 giờ rưỡi chiều. Lãnh Vũ Khả nhìn đồng hồ trên cổ tay, hiện tại mới 12 giờ, còn có 2 tiếng rưỡi nữa, bảo hắn xuống núi đó là không có khả năng. Nhưng muốn hắn rảnh rỗi ngồi ở chỗ này càng không có khả năng. Người phụ nữ trung niên khá tự hào nói. Đó là cháu gái bảo bối của lão phu nhân chúng tôi. Cô bé rất giống mẹ, thổi sáo cũng là được mẹ dạy khi còn nhỏ. Nhắc tới mẹ của cô gái, Lãnh Vũ Khả liền cảm thấy nghi hoặc. Theo tin tức Lãnh Đinh tìm hiểu, chủ nhân của ngọn núi này chỉ có Diệp lão thái bà cùng cháu gái của nàng. Chưa từng nhắc tới người nhà khác của nàng. Chẳng lẽ trong này có chút chuyện xưa hay? Thực sự quan tâm đến cô gái. Không thể không hỏi nhiều. Cô gái đó và mẹ cô ấy cũng sống trên ngọn núi này. Diệp Phong Linh sống trên núi, nhưng mẹ cô ấy không sống ở đây. Lúc phụ nữ trung niên đang muốn nói tiếp, Một người phụ nữ trung niên khác hầu hạ Diệp Lão Thái bà không biết từ khi nào đã xuất hiện trước cửa nhà hàng. Bà ho vài tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Nàng lập tức đuổi người phụ nữ trung niên đi thu dọn bàn ăn, sau đó cùng hỏi Lãnh Vũ Khả. Lãnh tiên sinh, Lão Thái Thái sợ buổi trưa ngài chờ có chút phiền muộn, cố ý bảo ta hỏi ngài có muốn chuẩn bị một căn phòng cho ngài nghỉ ngơi hay không? Không cần, Lãnh Vũ Khả cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sắc núi rừng này tuyệt mỹ, ta vẫn nên tùy tiện đi dạo một chút đi. Người phụ nữ trung niên rất nhanh liền rời đi, lưu lại một mình hắn, bất quá ý say rượu của hắn cũng không phải uống rượu, hắn cũng không tin hơn 2 giờ đồng hồ, hắn còn không thể tìm được cô gái kia. Nhân tiện, tên cô ấy là Phong Linh, Diệp Phong Linh, cũng không biết là ai đặt tên, một chút cũng không xứng với dung mạo của nàng. Cách chương.